Quyển 2, Xuyên Chậm, sau khi đại lão về hưu. Chương 509, kịch bản phó bản thứ tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Đào Tử, cô có kinh nghiệm. Đầu tiên không ấn mở nhiệm vụ phó bản trò chơi. Cam đoan với liêm sỉ của hệ thống. Hiện tại cũng không phải nhiệm vụ đứng đắn gì. Sớm muộn cũng có ngày chém chết nhà mi. Bùi Diệp mở kênh phó bản. Rồi mở thông tin cá nhân xem. Tâm tình vui vẻ hơn nhiều. Họ tên: Bùi Diệp, ngày sinh: ngày 14 tháng 5, chiều cao: 178 cm, tài khoản ID: A cha, bạn đời: bé cưng. A tể, tuổi: bà lão 333 tuổi, giả bộ nai tơ báo cáo sai năm tháng sinh, công đức: 9.634.228.635, khí vận: 5.006.955.944, trạng thái: người có tội bị trời phạt. Phó bản thứ 3 tích lũy công đức khí vận không hơn phó bản thứ 2 nhiều. So với phó bản trước cũng chỉ tăng hơn 100 triệu công đức. Hơn 60 triệu khí vận. Cùng giống trước đó mấy lần. Số liệu trong tài khoản của cô không có nhiều như vậy. Cách tổng số còn thiếu một nửa. Cô một nửa. Còn lại một nửa là của ai? Bùi Diệp nhìn A Tể nằm ngáy o o trên màn hình điện thoại. Lộ ra nụ cười khẽ ôn hòa. Điều chỉnh tâm tính. Cô mới mở nhiệm vụ phó bản thứ tư. Đại chiến. Anh hùng. Vợ yêu nữ đầu bếp ôm bầu bỏ chạy. Tướng quân mặt quỷ đừng đuổi theo. Đội ngũ 2, 2. Độ hoàn thành 0, 7. Phía dưới đâu? Nhiệm vụ đâu? Màn hình điện thoại kêu tách tách vài tiếng. Hình ảnh nứt giãn, hồi lâu mới nhảy ra một câu. Mong người chơi A cha chú ý, phó bản trò chơi có ngoại lực đặc thù tham gia. Vì đảm bảo an toàn và trải nghiệm trò chơi của người chơi. Nhiệm vụ trò chơi lần này không lộ ra nội dung xác thực. Nếu người chơi A cha vẫn có thể hoàn thành 7 nhiệm vụ thăm dò. Sẽ nhận được bất ngờ lớn. Bùi Diệp, cô vẫn cho rằng mình nhìn thấu giới hạn cuối của trò chơi rác rưởi. Nhưng không thể ngờ nó luôn biết cách đột phá bản thân. Trước đó cho tên nhiệm vụ dối trá. Giờ ngay cả tên nhiệm vụ cũng bị mất. Thật ra mi lười nghĩ chứ gì. Tin tưởng người chơi A cha sẽ không để A tể thất vọng. Cố lên. Chán Bùi Diệp mất khống chế tuôn gân xanh. Ngay khi cô chuẩn bị bộc phát. Hệ thống kịp thời hiện một thông báo mới. Chúc mừng người chơi A cha phát động một trong nhiệm vụ chính tuyến. Nhắc nhở. Mục tiêu nhiệm vụ ngay bên cạnh ngài. Cô nhíu mày lại. Hệ thống trò chơi lại nhảy ra nhắc nhở. Người chơi có muốn tiếp thu kịch bản nhiệm vụ lần này. Tiếp. Không tiếp không phải người. Bố mày trâu bò. Không cần bật hack. Bùi Diệp hừ một tiếng. Cái lựa chọn thứ hai cô tuyệt đối sẽ không đụng vào. Trò chơi khốn nạn ngay cả nhiệm vụ chính tuyến cũng không cho. Cưỡng ép gia tăng độ khó phó bản. Nếu đến kịch bản còn không biết, còn chơi quần què gì? Tiếp thu kịch bản, một đoạn hình ảnh lớn nhanh chóng lướt qua đại não. Phó bản lần này giống 3 lần trước, cũng là một quyển sách. Bối cảnh thế giới nhìn sơ qua hơi đặc thù. Lực chú ý của Bùi Diệp nằm trên tên chủ nhân thân thể này. Hoàn toàn như trước đây vẫn là họ. Tiểu, họ Tiểu, tên Thanh, Z. Tiểu Thanh là cô nhóc 19 tuổi. Sinh hoạt ở tầng chót nhất của xã hội này. Ở khu ổ chuột chật hẹp vắng vẻ nhất. Trong không gian nhỏ bé ấy có 3 cô gái trẻ tuổi. Tiểu Thanh, cô em Nghệ Ninh Ninh mà Tiểu Thanh giữa chừng nhận làm em gái và nữ chính. Không nhìn lầm, giờ Bùi Diệp và Nguyên nữ chính là bạn cùng phòng. Bùi Diệp lật đến đoạn nội dung này. Không khỏi bĩu môi. Đáng tiếc không phải bạn tù trong ngục giam. Nữ chính tên là Hoa Khinh Khinh. Sau khi xuyên không cũng gọi Hoa Khinh Khinh, một cô gái từ thế giới giống trái đất xuyên qua đây. Câu chuyện vợ yêu nữ đầu bếp ôm bầu bỏ chạy. Tướng quân mặt quỷ đừng đuổi theo, bắt đầu khi Hoa Khinh Khinh bị Nghệ Ninh Ninh lừa gạt đến quán bar dưới lòng đất của khu ổ chuột. Chuyện này phải nói từ lúc Nghệ Ninh Ninh quen bạn trai. Tên bạn trai này đang làm ăn, nội dung kinh doanh. Chuyên môn tìm kiếm mấy cô nàng trẻ tuổi xinh đẹp ở khu ổ chuột. Giang hồ xưng hắn, bảo đầu, Đa phần những cô gái ở khu ổ chuột cũng hài lòng với điều đó. Bảo đầu giới thiệu mối. Dù là rút đi 7 phần thu nhập, bọn họ còn có thể cầm 3 phần. Ngày ấy, một món làm ăn lớn tới cửa. Nhưng khách yêu cầu cô gái đó phải đẹp, sạch sẽ, lôi ra một nhóm đều không thỏa mãn. Bảo đầu liền ôm ý nghĩ xấu với Nghệ Ninh Ninh và hai cô gái cùng phòng. Tiểu Thanh vì sinh tồn, cũng vì để mình trông không dễ chọc. Trên da thịt có mảng hình xăm lớn. Khách hàng không thích, thế là bảo đầu nhắm mục tiêu tới Hoa Khinh Khinh. Hoa Khinh Khinh không phòng bị Nghệ Ninh Ninh, bị lừa đến quán bar dưới lòng đất, rồi bị chuốc thuốc, đại khái là lượng thuốc quá nặng. Hoa Khinh Khinh nằm trên giường không có hơi thở. Khách nhân say khướt tiến vào phát hiện thi thể người ta đã bắt đầu lạnh. Hùng hổ tuyên bố muốn đập chết bảo đầu. Lúc này, Hoa Khinh Khinh bị người xuyên qua. Nữ chính chân chính Hoa Khinh Khinh tới. Đầu óc cô nàng ngơ ngác. Dược tính còn trong thân thể chưa mất. Mơ hồ tiến vào một gian phòng trong góc. Gian phòng tối như mực. Có người đàn ông cao lớn ngồi trầm tư điều gì đó. Không đem thuần nhân loại nhỏ yếu để vào mắt. Kết quả hắn lật thuyền trong mương. Thuốc theo hô hấp người dùng tràn lan ra ngoài. Tiếp theo ảnh hưởng những người khác. Có thể làm nam nữ hào hứng. Lại thêm cử chỉ Hoa Khinh Khinh phóng khoáng lớn mật. Hai người liền lăn lộn chung một chỗ. Trạng vạng tối hôm sau tỉnh lại. Hoa Khinh Khinh mới phát hiện mình xuyên rồi. Tối qua còn lăn giường cùng người đàn ông xa lạ. Người đàn ông không ở đây. Một bên giường lớn lạnh từ lâu. Chỉ để lại một khoản tiền và phương thức liên lạc. Hoa Khinh Khinh thấy vậy sắc mặt xanh trắng. Người đàn ông đó coi mình như gái làng chơi. Để lại phương thức liên lạc là chuẩn bị về sau hẹn tiếp. Cái tôi của Hoa Khinh Khinh bị chọc giận. Sau đó, cô cất tiền và phương thức liên lạc vào. Căn cứ ký ức nguyên chủ biểu thị. Cô vô cùng vô cùng vô cùng nghèo khó. Mà tiền người đàn ông để lại đủ để cô rời khỏi khu ổ chuột. Đến chỗ tương đối an toàn ở, coi như mình chơi chai bao đi. Bị chó gặm một cái. Hoa Khinh Khinh tự an ủi mình. Cẩn thận từng ly từng tí ra khỏi quán bar dưới lòng đất. Chật vật khốn cùng trở lại phòng nhỏ. Trở về mới biết hai bạn cùng phòng gặp chuyện không may. Bởi vì nguyên chủ Hoa Khinh Khinh chết rồi. Chọc khách mất hứng. Bảo đầu vì dàn xếp ổn thỏa đẩy bạn gái Nghệ Ninh Ninh ra. Nghệ Ninh Ninh đương nhiên cự tuyệt. Kết quả chọc giận quý khách. Đập toang địa bàn của bảo đầu. Tổn thất to lớn bảo đầu chút lửa giận trên người Nghệ Ninh Ninh. Tiểu Thanh làm công bận đến trời sắp sáng mới trở về nghe được tin tức này. Vội vàng chạy đến. Kết quả nghe được Nghệ Ninh Ninh và Hoa Khinh Khinh gắn bó như mạng đều đã chết. Trong nháy mắt cô mất lý trí. Như điên muốn tìm hung thủ báo thù. Thù chưa báo thành. Ngược lại đụng phải bộ đội tuần tra. Hai người bị bắt vào nhà giam. Lần lượt bị kết án 1 tháng và nửa năm. Ngày thứ 2 Tiểu Thanh vào nhà giam liền chết. Tiểu thuyết cũng không nói cô ấy chết thế nào. Chỉ tóm gọn hời hợt. Tiểu Thanh chết, mà Nghệ Ninh Ninh và Hoa Khinh Khinh chưa chết. Không chỉ không có chết, ngược lại sống rất tốt. Nghệ Ninh Ninh được người ta cứu đi. Hóa ta cô ta là thiên kim còn sót lại bên ngoài của một gia tộc lớn. Hoa Khinh Khinh chuyển đến môi trường an ổn hơn. Vì mưu sinh kinh doanh nghề cũ, mở livestream mỹ thực, thời đại này rất kỳ quái. Trình độ khoa học kỹ thuật có vẻ như không thấp, nhưng phương diện khác lại lạc hậu kinh khủng. Thậm chí mọi người không biết rất nhiều nguyên liệu nấu ăn có thể làm thành món ăn. Cách chương